Chiến tranh và hòa bình, quyển 2 chương 11, góc truyện audio.com. Hôm sau chàng dậy muộn nổi tưởng lại những ấn tượng hôm qua, chàng sực nhớ rằng hôm nay trước hết chàng phải yết kiến hoàng đế Frantex, chàng sực nhớ đến viên tổng trưởng bộ chiến tranh, viên sĩ quan phụ tá người áo khách khí, Billy Bean và câu chuyện hôm qua chàng mặc y phục đại lễ để vào điện, bộ y phục mà lâu chàng không mặc và với tư thế nhanh nhẹn, hoạt bát, vẻ người tuấn tú, bàn tay bị thương treo bãng, chàng bước vào phòng làm việc của Billy Bean. Trong phòng đã có 4 người trong đoàn ngoại giao. Bokonki vốn có quen công tước Hippolyte Kouragin, bí thư của sứ quán, Billy Bean giới thiệu những người khác với chàng. Những nhân vật lui tới nhà Billy Bean là những người ăn chơi, trẻ tuổi giàu sang và vui tính. Họ làm thành một nhóm riêng ở đây cũng như ở Viên. Trong đó Billy Bean là đầu não, được Billy Bean gọi là bọn chúng mình. Nhóm này hầu hết gồm toàn những nhà ngoại giao, rõ rệt là có những quyền lợi riêng của nó, những quyền lợi của cái xã hội thượng lưu ăn chơi, không hề dính líu gì đến chiến tranh và chính trị, chỉ liên quan đến một vài người đàn bà và mặt quan trường của công việc. Những vị này rõ rệt là vui lòng tiếp công tước Andrei như một người. Trong bọn chúng mình, một vinh dự không mấy người được hưởng. Vì phép xã giao, và để mào đầu câu chuyện, họ hỏi chàng vài câu về quân đội và về trận vừa qua, rồi lại chuyển sang những lời bông đùa vui vẻ, những lời bàn tán lang bang chẳng có mạch lạc gì. Một người kể lại nỗi bất hạnh của ông bạn ngoại giao của mình. Có chỗ đặc biệt thú vị là thủ trưởng nói trắng ra với anh ta rằng anh ta được bổ nhiệm đi London như vậy là đã được thăng chức và anh phải xem như là đã được thăng chức vậy. Các vị có thấy bộ tịch của anh ta bấy giờ như thế nào không? Nhưng điều này còn tai hại hơn, thưa các vị, tôi phải tiết lộ bí mật của Kouragin với các vị, người ta thì gặp lúc không may, thế mà cái chàng John Hoan. Một, này lại lợi dụng cơ hội đó, người đâu mà kinh khủng thế. Công tước Hippolyte nằm thưỡn trong cái ghế bành gác chân lên hai tay vịn. Hắn cười phá lên, nói tôi nghe nào, Hippolyte nói, ô, đồ John Hoan, ô, đồ chăn tinh, có tiếng nhao nhao, anh chưa biết đấy, anh Bokonki à, Billy Bean nói với công tước Andrei. Tất cả những hành động khủng khiếp của quân đội Pháp, tôi suýt nói của quân đội Nga, không thấm vào đâu so với những sự tàn phá mà cậu đã gây ra trong giới phụ nữ. Người đàn bà là bạn của ngòi đàn ông, chứ còn gì nữa, công tước Hippolyte nói và bắt đầu cầm cái kính tay ngắm cặp chân của mình đang gấp cao lên. Billy Bean và bọn chúng mình cười phá lên trong khi nhìn thẳng vào mặt Hippolyte, công tước Andrei thấy rõ ràng cái gã Hippolyte này mà trước kia. Điều này chàng cũng phải thú nhận. Chàng suýt đâm ghen khi hắn tán tỉnh vợ chàng, chính là anh hề của nhóm này. Tôi phải đem Kouragin cho anh thưởng thức mới được, Billy Bean nói khẽ với công tước Andrei. Khi hắn bàn luận về chính trị thì thú thiệt, anh phải xem cái vẻ quan trọng của hắn. Billy Bean ngồi cạnh Hippolyte nhíu những nếp nhăn trên trán lại bắt đầu nói chuyện với hắn. Công tước Andrei và những người khác ngồi vây quanh hai người. Nội các Berlin không thể nào nói rõ ý mình về vấn đề liên minh. Hippolyte bắt đầu nhìn qua mọi người một lượt ra vẻ ngụ nhiều ý nghĩa, mà không biểu lộ, như trong bức công hàm gần đây nhất của nó. Các vị hiểu chứ, các vị hiểu chứ? Và chăng nếu Đức Hoàng thượng không từ bỏ nguyên tắc liên minh của chúng ta? Hãy khoan tôi chưa nói hết, góc truyện audio.com, hắn nói với công tước Andrei và nắm lấy cánh tay chàng. Tôi cho rằng can thiệp thì có thể hơn là không can thiệp. Đoạn im lặng một lát. Không thể nào cho rằng công việc chấm dứt ở chỗ bức thông điệp ngày 28 tháng 11 của chúng ta bị cự tuyệt. Tất cả việc này sẽ chấm dứt như thế cho mà xem. Rồi hắn buông tay Bokonki tỏ ra rằng lần này hắn đã nói hết. Demosthen, hai ta nhận ra người vì hòn sỏi giấu trong cái miệng vàng của người. Billy Bean nói, mớ tóc trên đầu rung rung lên vì đắc ý, cả bọn cười vang, Hippolyte cười to hơn ai hết. Rõ ràng là cười như thế hắn khổ sở lắm, không thở được nữa, nhưng cũng không thể nào nén nổi tiếng cười điên cuồng đang kéo cả khuôn mặt thường vẫn im lìm của hắn dài thực ra. Billy Bean nói, thưa các vị, bây giờ thế này nhé. Bokonki là khách của tôi, hiện ở Brooklyn trong nhà tôi, nên tôi muốn tìm mọi cách chiêu đãi anh ấy, để anh ấy hưởng tất cả những lạc thú của cuộc sống ở đây. Nếu chúng mình được ở Viên thì cái đó dễ quá đi mất. Nhưng ở đây, trong cái xứ Morava khỉ ho có gái này thì có khó hơn, vậy tôi yêu cầu các vị giúp đỡ một tay. Phải cho anh ta hưởng những cái thú của thành Brooklyn, các vị sẽ đưa anh ta xem kịch, tôi sẽ đảm nhiệm việc giao tế, còn anh Hippolyte cố nhiên, phải lo đến vấn đề đàn bà. Phải cho anh ấy xem Emily, tuyệt lắm, một người trong, bọn chúng mình, vừa nói vừa đưa đầu ngón tay lên môi hôn. Billy Bean nói, tóm lại, phải đưa anh chàng quân nhân khát máu này trở về với những tình cảm nhân đạo hơn. Tôi sợ khó lòng nhận được sự khoản đãi của các vị, vì bây giờ tôi phải đi đây. Bokonki đưa mắt nhìn đồng hồ nói, Đi đâu? Đi bệ kiến hoàng đế. Ồ, thôi chào bậc công kỳ. Chào công tước, về sớm mà ăn nhé. Cả bọn nhao nhao, chúng tôi lo mọi việc cho anh đấy. Khi nói chuyện với hoàng đế thì hãy cố tán dương cho thật nhiều rằng việc cung cấp quân nhu và việc hành quân đều làm chu đáo thứ tự nhé. Billy Bean nói khi tiễn công tước Andre ra phòng ngoài. Tôi cũng muốn khen lắm nhưng theo những điều tôi biết thì không sao làm như thế được. Bậc công kỳ mỉm cười đáp, được thế thì dù sao cũng cứ nói cho thật nhiều vào. Ngài rất ham mê những cuộc tiếp kiến, nhưng bản thân ngài không thích nói và không biết nói. Rồi anh xem, chú thích, 1, John Hoan là một nhân vật trong truyền thuyết Tây Ban Nha bảnh trai, phóng đảng hay quyến rũ đàn bà con gái. 2, Demosthen, nhà hùng biện nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại, 384, năm 322 trước công nguyên, vốn có tật nói lắp, ông đã bỏ sỏi vào miệng đứng trước bờ bể mà tập diễn thuyết. Khách chương.